Chương 401, song thai cảm ứng. Theo tiểu lâu đi ra, Cốc Lệnh Tắc lần nữa cảm giác lưng phát lạnh. Thế nhưng là vô số lần ngoài sáng trong tối dò xét, lại không phát hiện bất luận cái gì không đúng. Lệnh Tắc, mau nhìn, kia là cái gì? Lạc Tịch Nhi hai mắt sáng long lánh, chỉ vào chỗ ngoặc chỗ bóng tối một cái qua nở nho, phía trên kia vây bán đồ vật, thực tế để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thối đan đặc biệt bán, 500 linh thạch một quả. Cốc Lệnh Tắc liếc mắt nhìn qua, mấy cái kia chữ, đặc biệt dễ thấy. Lão bản, thối đan có thể làm cái gì còn bán được mắc như vậy một cái không chú ý. Lạc Tịch Nhi đã chạy đến người ta sạp HNG lên. À, đây là cái gì ngựa tán, chiêu phong dẫn điệp mật, quỷ phụ phù, ba suy không may phủ. Lão bản nhàm chán ngủ gà ngủ gật, đánh thức về sau, vô ý thức vuốt một cái khỏe miệng, phát hiện không chảy nước miếng, tim rất tiến ổn. Hai vị tiên tử xinh đẹp như vậy, nhất định không thể thiếu kẻ xấu xa đi hắc hắc, này tự mình xuất thủ giáo huấn, có khi lại quá mất thân phận. Ảnh hưởng hình tượng, thế nhưng là không dạy dỗ, trong lòng lại khó chịu, ngài xem, lúc này liền có thể dùng đến ta những vật này. Lao nhân này một bức chi hỏng chiêu dạng, để Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng giật giật. Lạc Tịch Nhi nghiêng đầu, lại sâu cảm giác hữu lễ, tựa như cái kia làm người buồn nôn Đinh Kỳ Sơn. Nghệ mặt Đông Đình Tông. Nàng lại không thể cùng Lư Duyệt bình thường, ba ba đánh mặt. Thế nhưng là không dạy dỗ, về sau nhìn thấy trong lòng của hắn khẳng định được mẹ, nàng không thích mẹ. Lệnh Tắc, chúng ta mua chút đi. Cốc Lệnh Tắc nhìn kỹ bày ra đồ vật, lão nhân này, ngược lại là sẽ làm sinh ý, sử dụng nói rõ, đều dán tại từng cái bình bên trên. Hữu dụng không hẳn là một cái tịnh trần thuật chuyện nàng biết rõ Lạc Tịch Nhi người này, xem kịch xưa nay không hiểm nghi chuyện lớn sức mạnh. Nếu như ơ chửa cờ mặt phản đối, kia là khẳng định không được. Đối Úc lão bản, hẳn là một cái tịnh trần thuật chuyện đi một viên thối đan, 500 linh thạch, tiêu đến là tiền thật. Thế nhưng là lại thối đồ vật, bọn họ tu sĩ có tịnh trần thuật ta làm sao có thể lão đầu trứng mắt, một cái tịnh trần thuật chuyện, ta có thể bán đắt như vậy sao? Nhìn xem, cái này thối đan, đây chính là dùng ngũ giai trời chiều con dẹp thối túi luyện. Ông trời ơi, Lạc Tịch Nhi há to miệng. Trời chiều con dẹp kia là sinh ở đầm lầy ngũ giai yêu trùng, thứ này, vừa gặp phải nguy hiểm, liền thả giam thúi, nghe nói đón gió thối 10 dặm, dù là bẩm ở hô hấp theo thối trong gió đi ra, trên thân cũng muốn thối 3 ngày, kia là như thế nào cũng làm không xong. Thật hay giả thúi như vậy, đạo hưu cũng có thể cờ âm mở tới hoàn chỉnh thối túi. Cốc Lệnh Tắc cu nở dê không tin, này nếu như là thật, người này được bẩn thỉu đến trình độ gì? Này hai vị đạo hữu là ngoại giới tu sĩ đi lao đầu dò xét hai người bọn họ, này linh giới tu sĩ, coi như chưa thấy qua ta, cũng sẽ nghe qua ta thất xảo danh tiếng. Thật nhiều người đều biết, ta thất xảo liền yêu gây rối những thứ này vật ly kỳ cổ quái, ra hàng, tuy rằng đắt một chút, cũng không có giả đồ vật. Thất xảo Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi đồng loạt mặt mày cong cong, tên của người này, hai người bọn họ thật đúng là nghe qua. Hoa đào ổ giao lưu hội bên trên. Nghe linh giới một ít tu sĩ, nói qua người này. Cái gì cổ quái kỳ lạ, hắn làm cái gì, xuất quỷ nhập thần chạy khắp nơi, khách hàng quen muốn mua của hắn đồ vật, sắt lại là vật khí. Được, ngươi sạp HNG trên chúng ta muốn hết. Được, lại gặp được biết hàng. Hắn đồ vật, hoặc là không khai trương, hoặc là khai trương toàn bộ xong. Thất xảo híp mắt cười, nhận huệ, 336,000 khối 400 khối. Kìa 400 khối coi như xong, cho 336,000 liền tốt. Lệnh Tắc kiều kiều mềm mềm thanh âm, để Cốc Lệnh Tắc đau răng, chớ cùng ta đem chiêu này ra, chúng ta một người một nửa. Sao có thể một người một nửa đâu không ta, ngươi có thế sang đây xem cái này sao? Những thứ này âm người đồ vật, Lư Duyệt nhất định thích, ngươi xem, ta giúp ngươi tìm được tốt như vậy, có thể được nàng yêu các bảo bối, làm gì? Ngươi cũng không thể thua thiệt ta. A Cốc Lệnh Tắc chừng nàng một chút, nhận mệnh, nói xong, chia 3 phần. Kia là tự nhiên, ta làm gì cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi. Lạc Tịch Nhi nói đến chứng trạc đàng hoàng, thần thức đảo qua, lấy cực nhanh tốc độ, đem tất cả mọi thứ chia 3 phần. Cốc Lệnh Tắc trệ trệ, xú nha đầu càng ngày càng không biết xấu hổ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh tuyển A, ta có thế không tin ngươi sao? Hắc hắc, không thể, kia chẳng phải kết. Cốc Lệnh Tắc hưu khí vô lực thu 2 phần, không đi dạo, ta muốn trở về. Lại đi dạo xuống dưới, chảy máu sẽ càng ngày càng nhiều, thật sự là không chịu nổi. Ha ha, ai bảo ngươi khó được một lần thổ hào, đợi cơ hội, phải là không làm thịt có lỗi với mình a. Cốc lệnh tắc rốt cuộc không lo được hình tượng, liếc mắt. Đây là đạo hữu linh thạch. Thất xảo đem linh thạch thu tới tay, nhìn cốc lệnh tắc một chút, vị tiên tử này mi tâm ẩn có hắc khí, hai ngày này vẫn là tận lực không cần một người tốt. Này này, ngươi có biết nói chuyện hay không? Lạc Tịch Nhi lập tức không vui, cái gì gọi là ẩn có hắc khí? Ta có thể vẽ ra quỷ phụ phù, ba suy không may phù, đương nhiên đối kia âm ma chi khí, khí vận thiên đạo, hơi có cảm ứng. Thất xảo sờ hoa dâm dâu dịa, chuyện trên đời này a, khó nói nhất. Tin, các ngươi liền chú ý không tin ha ha, thiên mệnh úc cốc lệnh tắt trơ mắt nhìn thất xảo lão đầu thu hồi phá cái bản, lắc lắc ung dung đi người, nếu nói không xúc động, vậy căn bản là không thể nào. Nàng chính là cảm giác không đúng, sau lưng, có đôi đặc thù ánh mắt tại lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Lệnh tắc, ngươi không cần cốc lệnh tắc khoát khoát tay, đi thôi. Lạc Tịch Nhi hối hận, sớm biết, liền không nên kéo nàng mua như thế vật ly kỳ cổ quái. Tu sĩ nghịch thiên mệnh, rồi lại nhận thiên đạo, có một số việc không thể ở trong lòng rơi xuống bóng tối, nếu không, nguyên bản thật tốt chuyện, cũng sẽ hướng không có hy vọng địa phương trưởng. Nàng đang chuẩn bị lại thế nào nói chêm chọc cười, để nàng cao hứng trở lại, tay liền bị bắt lại. Ta quả thật bị tập trung vào. Trên lòng bàn tay, cốc lệnh tắc tay chỉ hoạt động được thật nhanh, theo hoa đào ổ gian phòng lúc đi ra, liền có loại cảm giác này. Lạc Tịch Nhi cảm thấy một lộ bộ, cố gắng để cho mình không quay đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nàng viết tương đối gian nan, cùng cốc lệnh tắc xác minh đạo pháp, hợp tác dò xét cổ tu động phủ lúc, cũng không biết có bao nhiêu lần, tin phục tại nàng giác quan thứ 6 bên trên. Đã nàng nói bị người chằm chằm, vậy liền nhất định là bị người nhìn chằm chằm, Lạc Tịch Nhi tuyệt đối tin tưởng nàng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, nàng đều không tra ra cái kia chằm chằm hơi người, hiển nhiên, người kia là phi thường lợi hại. Không thế nào xử lý, trở về cốc lệnh tắc ánh mắt tiết ra một chút sắc ý, cái kia nhìn chằm chằm nàng người, tuyệt không phải người lương thiện. Hoa đào ổ có hóa thần đại năng trông coi, nàng ngược lại muốn xem người kia mục đích ở đâu. Không rõ xét Lạc Tịch Nhi hơi kinh ngạc. Hồi hoa đảo ổ, chúng ta đi nhất nam hoa đạo, ngươi cùng ta tại cái thứ hai đường rẽ tách ra. Ngươi là muốn dẫn địch? Lạc Tịch Nhi lướt ngón tay động tác có chút nhanh, ta không đồng ý. Nàng không có cảm giác bị người tiếp cận, hơn nữa cốc lệnh tắc ngay lập tức truyền âm cũng không dám, muốn dùng tay chỉ viết chữ, hiển nhiên người kia phi thường để nàng kiên kỵ. Đã như vậy, nàng làm sao có thể để nàng một người mạo hiểm đồ đần, dẫn rắn xuất động ngươi. Cốc lệnh tắc trên mặt từ đầu đến cuối cười yếu ớt, tại hoa đảo ổ, ngươi còn sợ ta sẽ ra chuyện a? Nói cũng đúng. Lạc Tịch Nhi túi đầu nghi một lá tờ, nơi đó không chỉ có hóa thần tu sĩ, còn có rất nhiều nguyên anh chấp sự, người nào có thế trong đó giết người cướp của hai người một đường đi nhanh chóng, thế nhưng là càng là tiếp cận hoa đảo ổ, Lạc Tịch Nhi càng cảm giác bất an, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lệnh tắc, chúng ta cùng một chỗ đi xem một chút Lư Duyệt đi. Cốc lệnh tắc nhìn nàng một cái. Lạc Tịch Nhi trở về một cái xa xa xem ra có chút lấy lòng cười, kỳ thực trong mắt, khá là hoảng sợ, ngươi không phải mua cho nàng nhiều đồ như vậy sao? Ta cùng ngươi cùng nhau đi cho nàng. Nàng tạm thời khả năng không muốn gặp ta. Nói nhảm, nàng không muốn gặp ngươi, có thế ngươi không muốn gặp nàng sao? Câu nói này, Lạc Tịch Nhi thanh âm có chút lớn, nàng sâu sắc hoài nghi cốc lệnh tắc khả năng bị Lư Duyệt liên lụy. Lúc này thật rất muốn cho cái kia, nàng cha không được ra hỏa. Nghe cái hiểu rõ, để hắn hiểu được, Lư Duyệt không quan tâm cốc lệnh tác, ngươi tìm nhầm đối tượng. Ngươi một ngày đi một chuyến, đều kiên trì thời gian dài như vậy, hôm nay cũng không cần lười biếng đi. Miễn cho nha đầu kia bĩu môi nói, ngươi cái gì đều đến ra rồi, liền sẽ dùng mặt người ánh sáng. Cốc lệnh tác nháy mắt hai cái, cũng nghĩ đến chuyện gì, thế nhưng là thật có chút không thể tin được cứ như vậy quyết định. Một trận gió đến, Lạc Tịch Nhi cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Nhanh chóng giúp cốc lệnh tắc quyết định. Ta tạm thời chưa nghĩ ra. Cốc lệnh tắc cúi đầu, che đậy dưới trong mắt ám trầm. Ngươi theo giúp ta đến phía nam đi một chút, đi nơi đó không người nào, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Lạc Tịch Nhi trừng mắt, sau chỉ cực nhanh hoạt động, vạn nhất là ám môn vị người đâu? Ngươi là nếu không thì theo giúp ta, chính ta một người đi. Cốc lệnh tắc vô dụng tay chỉ đáp lại nàng, ngược lại lớn tiếng nói câu nói này. Lạc Tịch Nhi muốn bị nàng tức chết. Đi, ai bảo ngươi hôm nay làm thổ hảo, đưa ta nhiều đồ như vậy, ta cùng ngươi. Ám môn vị cùng có quang minh pháp bảo người chống lại, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có bị người bắt lấy bím tóc, hiển nhiên là không đơn giản. Thế nhưng là, nàng thật không thể, vứt xuống Cốc Lệnh Tắc một người đối mặt như thế một cái kinh khủng tổ chức. Cốc Lệnh Tắc thở dài, tạ ơn ta chủ yếu là bị Lư Duyệt lần lượt cự tuyệt, cho làm sợ. Giữ tại cùng nhau tay, Diêu A Diêu, tay chỉ lại tại trong lòng bàn tay nàng, lần nữa nhanh chóng hoạt động. Trên người ngươi không phải có một tấm theo cổ tu động phủ được đến ất mộc phù sao? Đến viên kia lớn nhất lao đảo dưới, ngươi liền cùng ta tách ra. Lạc Tịch Nhi choáng choáng, chỉ hai người bọn họ không tìm người sao? Nàng muốn dùng miệng hỏi, kết quả là tay chỉ động. Tạm thời không muốn xa xa, Ma Linh Huyễn Nhi tự nhiên nghe được các nàng trò chuyện. Bất quá nàng cũng không tin tưởng, Lư Duyệt không quan tâm nàng vị này song thai tỷ tỷ. Độc Khô không tiếc vốn gốc, cho Càn Ma Cốc chính phiền nhiều như vậy ám hoạch thời điểm, nàng liền biết kế hoạch của hắn. Người kia nhân đan, không phải do nàng không chú ý, bọn họ đến hóa nghiệp hồ lúc, nàng kỳ thật rời nơi đó cũng không xa. Ngay từ đầu, nàng cao hứng bao nhiêu a, cho là nàng rốt cục có thể lần nữa gặp hắn. Thế nhưng là nhiều như vậy lơ đãng tính sai, chuyển tại trên người một người, nhân đan kế hoạch, liền như thế bại, bị bại triệt để Độc Khô Minh Ách bọn họ có thể rời đi, nàng không thể đi. Cú nở dê đi không được, liền một đường đi theo Lư Duyệt đi vào hoa đảo ổ nàng tận mắt thấy, ma tinh Lư Duyệt tại cốc chính phiền chết rồi, có như vậy điểm điểm xúc động, mặc dù không có hối hận, có thể đối Cốc Lệnh Tắc, nàng có một phần ấy nấy, nàng giết người, đến cùng là Cốc Lệnh Tắc cha ruột. Trương Bạch mấy cái cha hóa nghiệp hồ đám người mất máu sự tình, kia Lư Duyệt thế nhưng là chạy ở trước. Cốc Lệnh Tắc muốn chôn nàng cha ruột đồ vật, càng là nàng tự tay ngăn lại. Huyễn Nhi cảm thấy Lư Duyệt trên thân có rất nhiều mê đoàn, nàng rất nhiều làm việc, toàn bằng hỉ nộ, so với rất nhiều người trong ma môn, còn muốn quái đản, nếu như không phải thời cơ không đúng, nếu như không phải đầu nhập tông môn không đúng, nàng kỳ thật càng thích hợp làm một cái ma tu. Một tiếng nho nhỏ thở dài, tan theo gió, Huyễn Nhi xoa xoa mặt, hiện tại bất kể thế nào nghĩ, đều vô dụng, người kia chính là công đức tu sĩ, chính là có quang minh pháp bảo. Vì cái kia luôn luôn ngủ ở quan tài bên trong người, nàng nhất định phải đạt được nàng. Vì lẽ đó, cái này Cốc Lệnh Tắc là nhất định phải đem tới tay trên. Một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, căn bản không có khả năng để Đình Kỳ Sơn thỏa mãn. Nếm mờ nàng vị, lại nếm loại kia nước sạch vị nữ nhân, ha ha bất quá là một cái tâm nguyện, để Đình Kỳ Sơn được rồi chính là. Một số thời khắc, càng là không có được, càng là nhớ thương. Huyễn Nhi khỏe miệng giật nhẹ, đáng tiếc, Đinh Kỳ Sơn còn quá non, không rõ có nhiều thứ, thật chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Lư Duyệt thực chất bên trong, có loại rất nhiều người đều không có cương liệt. Mà cùng nàng có song sinh thân thể Cốc Lệnh Tắc, có thể chỉ là ôn hòa ôn nhu sao che đậy tại mặt nạ của nàng phía sau, kia phần cương liệt một khi bộc phát, tuyệt đối là trận vở kịch. Đến lúc đó Đinh Kỳ Sơn coi như không muốn cùng Lư Duyệt đồng quy vu tận cu nở dê không thể nào, nàng sẽ giống như chó điên, gắt gao cắn hắn không thả, chân trời góc biển, lên trời xuống đất truy sát. Đến lúc đó nàng chỉ cần thêm chút lửa là được. A, quả nhiên vận khí tốt, các nàng thế mà tách ra, thật sự là quá tốt. Tách ra chưa lâu, Cốc Lệnh Tắc phía sau lưng lông tơ, liền từng chiếc dựng thẳng lên. Nàng có thể cảm giác được. Cái kia không biết là thứ gì ra hỏa, đang đến gần nàng. Cùng lúc đó, tại chính mình gian phòng xoay quanh Lư Duyệt, lông mày càng ngày càng gấp. Sư phụ nói, nếu như nàng chết rồi, để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn liền đi giết Cốc Lệnh Tắc. Câu nói này, vừa mới bắt đầu nghe, nàng là cao hứng, nói rõ, tại sư phụ trong mắt, nàng rất trọng yếu rất trọng yếu. Thế nhưng là, trở về này nửa ngày, nàng lại càng ngày càng cảm giác không đúng. Sư phụ có thế bởi vì nàng, giận chó đánh mèo đến Cốc Lệnh Tắc trên thân, kêu kêu người khác đâu nhất là mới ra tới sinh tử địch cái kia thần bí, chưa hề gặp người cầu thí ám môn vị, còn có cái kia ưu tuyển chi chủ, bọn họ cũng sẽ bởi vì nàng, mà giận chó đánh mèo đến Lư Duyệt phía sau lưng, đột nhiên cảm giác có chút lạnh, nàng đang muốn hoài nghi thời điểm, liền bị một loại sợ hãi bao phủ. Ba nhờ tinh tọa tu ma bị đồ đệ trong phòng truyền đến tiếng vang hù sợ, ngay lập tức vọt vào. Lại phát hiện, đồ đệ cửa sổ, bị đa y lư cờ phá tan, xa xa, Lư Duyệt đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng giao lưu đài đi. Cốc lệnh tắc đâu mang theo linh lực thanh âm, vang liền toàn trường. Lư Duyệt tìm thơ y chỉ lật dương chuyện thứ nhất, chính là vọt tới trước mặt hắn, nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc sao nàng ở đây, thần thức mở ra lại triển, không thấy được Cốc Lệnh Tắc, dọa đến mặt càng trắng hơn chút. Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi đến phường thị đi. Xảy ra chuyện, nàng nhất định xảy ra chuyện. Sư huynh sư tỷ, giúp ta tìm. Nhanh lên tiếng nói mới rơi. Tô Đạm Thủy mấy cái vừa tụ tới, nàng giống như gió liền xông ra ngoài. Sư muội trên mặt lo lắng không phải ra rồi, nghĩ đến nàng cùng Cốc Lệnh Tắc song sinh thân thể, bọn họ sao có thể không vội. Chưa xong còn tiếp.